Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe tóm lược một số tin quốc tế nổi bật trong ngày. Taliban nhắm mục tiêu vào đại sứ quán Hoa Kỳ và NATO trong cuộc tấn công ở Kabul. 4 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhắm vào xe buýt chở học sinh ở Pakistan. Hoa Kỳ kiểm tra tin Iran sẽ phóng thích hai nhà leo núi người Mỹ. Lãnh đạo tạm thời tại Libya kêu gọi luật pháp nhà nước dựa vào quy tắc luật Hồi giáo. Trong phần tin về Việt Nam, mời quý vị đón nghe tin một tù nhân chính trị ở Việt Nam qua đời trong nhà tù và một số tin tức khác được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Câu chuyện phụ nữ kỳ này sẽ nói về xu hướng làm mẹ đơn thân ở Việt Nam. Kế đó là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Lý Đức. Cuối chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Trước hết là bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Chu Uyên và Nguyễn Trung trình bày. Quân đội dậy Taliban đang trang bị bằng áo có gài bom tự sát và súng phóng lựu, đã tấn công các mục tiêu ở trung tâm thủ đô Kabul, trong đó có trụ sở của NATO, tòa đại sứ Hoa Kỳ và cơ quan tình báo Afghanistan. Người ta vẫn còn nghe tiếng súng và tiếng bom nổ tại Kabul trong ngày hôm nay, trong khi các lực lượng an ninh chiến đấu để đẩy lui cuộc tấn công tại khu vực có các cơ sở ngoại giao trong thành phố. Các giới chức cho biết một cảnh sát viên và hai quân nổi dậy thiệt mạng. Cảnh sát Afghanistan nói rằng có tới 5 tên tấn công chiếm một tòa nhà cao tầng đang được xây tại quảng trường Abdul Haq tại Kabul và bắt đầu nổ súng vào các mục tiêu chính. NATO cho biết một nhóm nhỏ quân nổi dậy đã tấn công khu vực quanh tòa đại sứ Hoa Kỳ và trụ sở của Liên minh, từ bên ngoài bắn vào cơ sở này. Các lực lượng Afghanistan và NATO đã phản công với sự hỗ trợ của không quân. Đại sứ quán Mỹ ở Kabul hôm nay cũng xác nhận cuộc tấn công gần cơ sở được canh phòng nghiêm ngặt này, nhưng cho biết không có ai bị thương. Phát ngôn viên tòa đại sứ Kerry Hannan cho biết nhân viên tòa đại sứ đã được lệnh tìm chỗ ẩn. Phát ngôn viên Taliban nói với các hãng tin rằng mục tiêu chủ yếu là tấn công vào trụ sở cơ quan tình báo Afghanistan một bộ, đại sứ quán Mỹ và trụ sở NATO. Tại Brussels, Tổng thư ký NATO tướng Ander Fogh Rasmussen nói với các nhà báo rằng ông tin tưởng lực lượng Afghanistan có thể đối phó với tình hình ở Kabul. Ông cũng nói rằng việc chuyển giao trách nhiệm giữ an ninh từ NATO cho lực lượng Afghanistan sẽ không thay đổi vì các vụ tấn công vừa kể. Ông cho biết cuộc chuyển giao đang được xúc tiến và sẽ tiếp tục. Trong khi đó, thưa quý vị, các giới chức Pakistan cho hay nhiều tay súng đã tấn công một chiếc xe buýt chở học sinh ở Tây Bắc Pakistan, làm thiệt mạng ít nhất 4 trẻ em và người tài xế. Cảnh sát cho biết các phần tử chủ chiến đã nổ súng vào một xe buýt chở học sinh ngày hôm nay, sau khi đã phóng hụt một quả rocket vào chiếc xe. Ít nhất 5 em nhỏ khác bị thương trong vụ tấn công vừa kể. Chiếc xe buýt đang chở học sinh từ trường về nhà. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công bên ngoài thành phố Peshawar, gần khu vực biên giới có nhiều biến động giáp với Afghanistan. Khu vực này được coi là căn cứ của các phần tử chủ chiến có liên hệ với Taliban. Hoa Kỳ đang tìm cách xác định lời hứa của Iran là sẽ phóng thích hai nhà leo núi người Mỹ bị kết tội làm gián điệp. Trong một cuộc phỏng vấn phát đi ngày hôm nay, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói phóng viên đài truyền hình Mỹ NBC rằng theo ông hai nhà leo núi Shane Bauer và Josh Fatan sẽ được trả tự do vì lý do nhân đạo trong một hai ngày tới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố bộ chưa nhận được một lời xác nhận nào là hai người vừa kể sẽ được phóng thích trong một ngày gần đây. Bộ Ngoại giao cho biết đang làm việc với Thụy Sĩ là nước đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ tại Iran để biết thêm tin tức. Hai ông Bauer và Fastan bị kết án 8 năm tù hồi tháng trước vì tội làm gián điệp theo dõi Iran. Iran đã phóng thích một nhà leo núi thứ ba là cô Sarah Shaw cách đây một năm sau khi cô đóng $500,000 tiền thế chân. Cô đã trở về Hoa Kỳ. Luật sư của hai ông Bauer và Fastan hôm nay cho biết hai ông này cũng phải đóng 500.000 đô la. Giới hữu trách Iran đã bắt ba nhà leo núi người Mỹ tại biên giới Iran và Iraq hồi giữa năm 2009. Ba người này đang leo núi ở phía bắc Iraq và nhất mực nói rằng họ đã vô tình đi lạc qua biên giới. Những người ủng hộ các nhà leo núi lên án tù dành cho họ. Những người này nói rằng các công tố viên Iran đã không đưa ra được bằng chứng khả tín. Sang tin từ Libya. Thưa quý vị, xế chiều ngày hôm qua, người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia của Libya kêu gọi hàng ngàn người reo hò ủng hộ ông tại Tripoli, ủng hộ một nhà nước dân chủ, dân sự, trong đó Hồi giáo được vinh danh và chế độ pháp trị được tôn trọng. Chủ tịch NTC Mustafa Abden Jali tuyên bố chính phủ lâm thời của ông tìm cách thiết lập một nhà nước lấy luật Hồi giáo làm cơ sở cho pháp luật, nhưng bác bỏ bất cứ hệ tư tưởng cực đoan nào của cánh tả hay cánh hữu. Hôm thứ Bảy, ông Jali đến thủ đô Tripoli lần đầu tiên kể từ khi liên minh của ông đánh đuổi nhà cựu lãnh đạo Gaddafi ra khỏi thành phố. Ông Jali nói chuyện với đám đông tại quảng trường Thánh Tử Đạo, nơi mà cho tới hồi gần đây vẫn được dùng làm nơi tổ chức các cuộc meeting ủng hộ ông Gaddafi. Ông Jali trước đó nắm quyền điều hành chính phủ tạm thời tại Benghazi, chiếc nôi của cuộc nổi dậy lật đổ ông Gaddafi hồi tháng rồi. Ông Jali cũng kêu gọi người Libya tránh các cuộc tấn công trả thù. Những người ủng hộ ông Gaddafi không chịu đầu hàng. Ông nói rằng nên để hệ thống tư pháp của Libya xử lý những ai đã gây tổn thương cho người Libya. Trong một báo cáo công bố ngày hôm nay, Hội Ân xá Quốc tế cho biết cả hai phe trong cuộc xung đột đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến dài 6 tháng. Báo cáo này chủ yếu nêu lên tội ác chống lại thường dân do những người trung thành với ông Gaddafi gây ra, nhưng cũng ghi nhận những vụ trả thù tàn bạo của một vài lực lượng chính phủ tạm thời khi các chiến binh trung thành với ông Gaddafi bị đánh bật khỏi miền đông Libya. Trong khi đó, Trung Quốc tỏ ý hoan nghênh việc Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, tức NTC, cam kết tuân hành các hiệp ước và thỏa thuận hiện có giữa Tripoli với Bắc Kinh. Việc này diễn ra một ngày sau khi chính phủ Trung Quốc chính thức thừa nhận NTC là chính phủ hợp pháp của Libya. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stephanie Ho của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây. Tuần trước, các giới chức Trung Quốc nói rằng họ đợi cho tình hình chín muồi trước khi công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC. Một tuần sau, người ta vẫn chưa rõ điều gì đã làm cho Trung Quốc thay đổi lập trường và bày tỏ hậu thuẫn cho chính phủ hiện nay ở Libya. Phát biểu với báo chí tại Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên Khương Du của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc nhận thấy NTC đang tiến về phía trước. Quốc tế biểu thị, phải kiên định và phân hình một Trung Quốc chính sách. Bà Khương Du nói rằng NTC đang vạch ra một lộ đồ cho công cuộc tái thiết chính trị hậu chiến, và Trung Quốc hy vọng là một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập trong thời gian tới đây. Các thành viên của NTC trước đây đã cảnh cáo Bắc Kinh rằng các dự án đầu tư và hợp đồng của Trung Quốc với Libya sẽ gặp rủi ro vì họ đã chậm trễ trong việc ủng hộ cuộc nổi dậy chống lại cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh muốn làm việc chung với NTC để thúc đẩy cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đồng thời, bà Khương Du cũng nói rằng chính quyền NTC tán thành những chính sách có tính chất quan trọng đối với Trung Quốc. Bà Khương Du cho hay, Trung Quốc cảm kích sự cam kết của NTC là tuân thủ chính sách một nước Trung Hoa và tuân hành một cách cụ thể những hiệp ước và thỏa thuận song phương hiện có. Chính sách một nước Trung Hoa đề cập tới Đài Loan là đảo quốc tự trị mà Bắc Kinh xem là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và đe dọa sử dụng vũ lực để ngăn không cho giới hữu trách Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập. Bà Khương Du cho hay, các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng dự định nhanh chóng trở lại đại sứ quán của nước họ ở Tripoli, nơi mà họ đã phải di tản vì tình hình an ninh xuống cấp. Trung Quốc là nước cuối cùng trong năm nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thừa nhận NTC là chính phủ hợp pháp của Libya. Ông Dư Quốc Khánh, một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, giải thích rằng sự chậm trễ của Trung Quốc bắt nguồn từ việc chính phủ Trung Quốc chỉ hành động sau khi phân tích tình hình một cách kỹ lưỡng. Ông Dư cho rằng Trung Quốc là một nước lớn có tinh thần trách nhiệm và chỉ hành động theo lý lẽ của mình. Ông nói thêm rằng Trung Quốc không làm một hành động nào đó chỉ vì những nước khác đang làm như vậy. Ông Dư Quốc Khánh cũng đề cập tới một lý do thực tế hơn cho sự thay đổi của Trung Quốc, đó là các dự án đầu tư lên tới 18 tỷ đô la ở Libya. Ông Dư nói rằng chính phủ Trung Quốc hy vọng NTC sẽ công nhận và bảo vệ các dự án đầu tư hiện có của Trung Quốc. Ông Dư cho hay sự thay đổi của Trung Quốc cũng là những dấu hiệu cho thấy có nhiều hy vọng về những cơ hội trong tương lai cho các công ty Trung Quốc đầu tư vào Libya, và tân chính phủ Libya sẽ bảo vệ cho những dự án đầu tư trong tương lai của Trung Quốc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Một tù nhân chính trị ở Việt Nam qua đời trong nhà tù. Các tổ chức nhân quyền và thân nhân cho hay một tù nhân chính trị nổi tiếng của Việt Nam đã qua đời trong tù, chỉ vài tuần sau khi trở lại nhà tù sau một thời gian được tại ngoại để chữa bệnh. Tổ chức Human Rights Watch và tổ chức khác cho biết ông Trương Văn Sương đã qua đời sáng hôm thứ Hai vì bệnh tim tại một nhà tù ở Nam Hà. Ông Sương, 68 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã bị kết án tù chung thân vì tội âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng Việt Nam và bị giam giữ trong suốt 33 năm qua. Hồi tháng 7 năm 2010, ông đã được phép về nhà để chữa bệnh tim, nhưng đã bị đưa trở lại tù hôm 19 tháng 8. Theo hãng thông tấn AP, ông là tù nhân chính trị thứ hai bị chết trong tù kể từ hồi tháng 7. Một tù nhân chính trị khác là ông Nguyễn Văn Trại cũng qua đời trong tù hôm 11 tháng 7. Giới hữu trách Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về cái chết của ông Sương. Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Việt Nam sau vụ tàu Trung Quốc quấy nhiễu tàu Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna sẽ sang thăm Việt Nam để tiến hành các cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Phạm Bình Minh tại Hà Nội về việc thắt chặt các quan hệ chiến lược và kinh tế song phương, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết tâm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Báo chí Ấn Độ cho hay, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tuần này, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học, Công nghệ Việt Nam-Ấn Độ. Các cuộc thảo luận dự kiến cũng sẽ bàn về chuyến thăm Ấn Độ vào tháng tới của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ diễn ra chỉ vài tuần sau khi một tàu hải quân Trung Quốc quấy nhiễu tàu hải quân của Ấn Độ INS Airavat ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Các giới chức Ấn Độ nói rằng vụ đối đầu diễn ra hôm 22 tháng 7 tại một nơi cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, trong lúc chiếc tàu của Ấn Độ vừa kết thúc chuyến thăm cảng Nha Trang và đang trên đường tới cảng Hải Phòng. Theo tờ Financial Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vishnu Prakash cho biết một người tự xưng là Hải quân Trung Quốc đã liên lạc với chiến hạm của Ấn Độ qua làn sóng vô tuyến mở và nói rằng quý vị đang tiến vào hải phận Trung Quốc. Tường thuật của Financial Times dẫn lời các nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam cho biết Hà Nội cũng bất bình trước hành động mà họ tin là một hành vi cố tình gây hấn của Bắc Kinh. Bản tin trên genews.india.com trích một nguồn tin cho hay việc Trung Quốc càng ngày càng quyết tâm khẳng định chủ quyền ở khu vực này dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ và giới hữu trách Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam công du Indonesia. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã lên đường sang thăm Indonesia ngày hôm nay trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, theo lời mời của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bản tin của Tân Hoa Xã cho hay đây là chuyến thăm xã giao của một nước thành viên ASEAN, theo thông lệ sau khi ông Dũng được tái bầu vào chức Thủ tướng Việt Nam hồi tháng 7. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho hay chuyến thăm nhằm thúc đẩy sự hợp tác và phát triển giữa hai nước. Theo bản tin trên mạng của báo Sài Gòn Giải Phóng, chuyến công du của ông Dũng cũng nhằm khẳng định rằng Việt Nam coi Indonesia là một đối tác quan trọng trong khối ASEAN, cũng như khu vực và có mục đích trao đổi quan điểm để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm quan hệ chiến lược. Việt Nam và Indonesia bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp lãnh sự vào năm 1955 và cấp đại sứ vào năm 1964. Từ năm 1998 đến năm 2010, Indonesia đã đầu tư tổng cộng 34 dự án ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 331 triệu đô la. Indonesia cũng là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Năm 2010, Indonesia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 16 của Việt Nam và là một trong 20 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la của Việt Nam. Việt Nam nhắm mục tiêu đón 5,5 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2011. Với hơn 3,9 triệu lượt khách nước ngoài tới Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 18,4% so với năm ngoái, Việt Nam dự kiến sẽ đón tiếp tổng cộng khoảng 5,5 triệu du khách nước ngoài trong cả năm 2011. Hãng thông tấn Panama trích số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho hay, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu về 85.000 tỷ đồng, tương đương 4,08 tỷ đô la từ các dịch vụ du lịch, đạt 77% kế hoạch thường niên của ngành này. Du khách của một số nước đến Việt Nam đã tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt là du khách Campuchia tăng 74,2%, du khách Trung Quốc tăng 53,3%, Malaysia tăng 18,7%. Số du khách nội địa cũng tăng 23 triệu lượt trong giai đoạn này. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, các giới chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng các vụ chống đối bạo động xảy ra trong 9 tháng tại Yemen đã làm thiệt mạng hàng trăm người và làm nhiều ngàn người khác bị thương. Một phúc trình của Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay cho biết phái bộ của cơ quan này ở Yemen từ ngày 28 tháng 6 đến 26 tháng 7 đã phát giác chính phủ nước này đã sử dụng quá mức vũ khí gây chết người, chống lại người Yemen biểu tình đòi được thêm tự do. Phúc trình nói rằng bạo động đã dẫn tới cái chết của hàng trăm người trên khắp nước và hàng ngàn người bị thương, trong đó có những người bị mất tay chân. Các giới chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế mở cuộc điều tra về các vi phạm nhân quyền ở Yemen. Yemen đã trải qua nhiều tháng khủng hoảng chính trị với nhiều cuộc biểu tình đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Giới chức Iraq cho hay, các tay súng đã giết chết 22 tín đồ Hồi giáo Shia khi họ băng qua sa mạc phía tây Iraq trong chuyến hành hương tới Syria. Các giới chức ngày hôm nay cho hay, các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt chở những người hành hương tại một chốt kiểm soát giả ở tỉnh Anbar ngày hôm qua. Họ yêu cầu phụ nữ và trẻ em ra khỏi xe và bắn chết 22 người đàn ông Hồi giáo Shia. Những người hành hương dự định du hành từ thành phố linh thiêng Karbala ở miền nam Iraq tới một đền thờ Shia tại nước láng giềng ở phía bắc Iraq. Chưa rõ là liệu nhóm vừa kể đang trên đường tới Syria hay trở về Karbala thì bị các tay súng tấn công. Những người hành hương Shia thường xuyên là mục tiêu tấn công của những kẻ nổi dậy Sunni ở Iraq. Các vụ đánh bom tại Karbala đã làm người hành hương Shia thiệt mạng hồi tháng 7, trong khi hàng nghìn người tập hợp để tham dự lễ hội tôn giáo ở thành phố này. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang cứu xét việc thực hiện một cuộc hành quân ngang qua biên giới, nhắm vào các phiến quân người Kurd đang hoạt động ở phía bắc Iraq. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Idris Naim Sahin hôm nay cho biết các cuộc thảo luận với Iraq đang diễn tiến liên quan đến một cuộc tấn công trên bộ chống lại các phiến quân và cho biết cuộc phản công có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Đảng Công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, đã gia tăng các cuộc tấn công trong mấy tuần lễ vừa qua. Hôm Chủ nhật, phiến quân người Kurd đã mở nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở của cảnh sát ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm thiệt mạng ít nhất 5 người. Trong khi đó, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các cuộc không kích xuống các căn cứ nghi là của phiến quân ở phía bắc Iraq. Tháng trước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã hạ sát tới 160 phiến quân người Kurd trong các cuộc tấn công trên không và pháo kích ngang qua biên giới. Một thành viên hàng đầu trong các giới chức thân cận với cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã ra khai chứng tại tòa án ở Cairo trong phiên xử cựu lãnh đạo của ông này mà truyền thông không được phép tới đưa tin. Ông Suleiman, cựu giám đốc tình báo kỳ cựu, từng đảm trách vai trò phó tổng thống Ai Cập trong một thời gian ngắn, dự kiến sẽ phải trả lời các câu hỏi về việc ông Mubarak có chủ mưu một cuộc đàn áp chất chóc nhắm vào người biểu tình, yêu cầu ông phải từ nhiệm hồi đầu năm hay không. Việc tòa án Ai Cập triệu tập các giới chức tình báo và quân sự cấp cao là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Nhà lãnh đạo quân sự hiện thời của Ai Cập, người từng là bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Mubarak, được cho là phải xuất hiện khai chứng vào ngày Chủ nhật, nhưng đã không xuất hiện trước tòa. Trợ lý của thống chế Hussein Thantawi cho biết, ông bận giải quyết vấn đề an ninh quốc gia liên quan tới vụ bạo lực bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Cairo vào cuối tuần qua. Tin tức và các nguồn tin tư pháp nói rằng, lần khai chứng của ông Thantawi giờ được dời lại tới ngày 24 tháng 9. Họ cũng nói rằng, việc khai chứng của Trung tướng Sami Asnan được chuyển từ hôm qua tới ngày 25 tháng 9. Ông Suleiman, 74 tuổi, đã được ông Mubarak giao nhiệm vụ dẹp tan cuộc biểu tình phản đối ông. Ông này đã tới Học viện Cảnh sát ngày hôm nay, nơi phiên tòa diễn ra. Các phóng viên và người ngoài bị cấm tham dự phiên tòa này. Trở lại Hoa Kỳ, hôm nay Tổng thống Barack Obama đến bang Ohio ở phía bắc nước Mỹ để vận động dân chúng ủng hộ dự luật ông đề xuất trị giá 447 tỷ đô la nhằm tạo ra công việc và vực dậy nền kinh tế suy yếu trong nước. Ông Obama sẽ nói chuyện tại một trường trung học tại thủ phủ Columbus của bang Ohio, gần quận hạt do Chủ tịch Quốc hội John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa đại diện. Theo dự kiến, Tổng thống sẽ quảng bá một chương trình trong dự luật của ông để chi tiêu 25 tỷ cho việc hiện đại hóa 35.000 trường học trên khắp nước. Hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã chuyển dự luật việc làm Hoa Kỳ sang Quốc hội và yêu cầu các nhà lập pháp thông qua ngay lập tức. Dự luật vừa kể bao gồm việc chi tiêu nhiều tỷ đô la để sửa sang đường xá trong nước và các dự án công cộng khác, đồng thời tăng thuế những người Mỹ giàu có nhất. Sang một tin khác cũng từ Hoa Kỳ, 8 ứng viên chạy đua giành đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2012 đã tranh luận về các chương trình an sinh xã hội, di dân và cuộc chiến ở Afghanistan trong cuộc tranh luận thứ hai trong tuần, trong khi cuộc chạy đua đang định hình. Cuộc tranh luận do CNN Tea Party tổ chức tại bang Florida tối hôm qua, bao gồm các câu hỏi do các cử tri bảo thủ trong đám đông người xem, từ Internet và từ một số bang của Hoa Kỳ đưa ra. Các ứng viên hàng đầu là Rick Perry và Mitt Romney đã tranh cãi kịch liệt về hệ thống an sinh xã hội, tức Social Security. Cựu thống đốc bang Massachusetts Romney liên tiếp thúc giục thống đốc bang Texas Perry làm rõ rằng liệu ông vẫn còn tin như điều ông viết trong cuốn sách của mình, rằng hệ thống này là vi hiến. Ông Perry đã giảm bớt quan điểm cứng rắn của mình, nói rằng ông sẽ không hủy bỏ chương trình này, nhưng đồng thời nói rằng ông không tin tưởng các nhà lập pháp, những người tạo ra chương trình này hồi năm 30 và 40, đã làm điều ông gọi là thích hợp với Hoa Kỳ. Tân Hoa hậu Hoàn Vũ cho biết cô sẽ dùng ngôi vị mới đạt được để giúp đỡ tổ quốc của cô là Angola. Leila Lopez, 25 tuổi, đã được trao vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 tối hôm qua tại Sao Paulo, Brazil. Cô đã đánh bại 88 cô gái khác để trở thành thí sinh Angola đầu tiên giành được vương miện danh giá. Sau khi đoạt giải, Lopez nói, khi còn là Hoa hậu Angola, cô đã làm nhiều việc để giúp đỡ người dân nước cô, như giúp trẻ em nghèo, người có tuổi và bệnh nhân HIV. Cô nói sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng mong mỏi của đất nước, và trên cương vị Hoa hậu Hoàn Vũ, cô có thể làm nhiều việc hơn. Cô kế nhiệm Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 là người Mexico, Ximena Navarrez. Tin cuối, một bộ phim mới nói về cuộc đời của lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã ra mắt tại Liên hoan phim Toronto ngày hôm qua. Bộ phim có tên gọi The Lady, do đạo diễn phim hành động nổi tiếng của Pháp là Luc Besson đạo diễn. Bộ phim tập trung vào quan hệ giữa bà Aung San Suu Kyi với người chồng quốc tịch Anh Michael Harris. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chu Uyên và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, được làm mẹ là hạnh phúc vô cùng lớn lao của phụ nữ, nhưng làm mẹ không phải là việc dễ dàng và làm mẹ đơn thân lại càng khó khăn hơn. Mặc dù vậy, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay vẫn quyết định nuôi con một mình. Vậy họ gặp phải khó khăn gì khi quyết định làm mẹ đơn thân và xã hội Việt Nam nhìn nhận vấn đề này ra sao? Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này. Cũng như nhiều phụ nữ khác, chị Ngọc Lan luôn mong ước được làm mẹ. Nhưng mải mê học hành rồi lại cống hiến thời gian cho công việc, nên ngoảnh đi ngoảnh lại, chị đã bước sang tuổi 36 và cái khát khao làm mẹ càng thúc giục chị hơn nữa. Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng chị đã quyết định làm một bà mẹ đơn thân. mình cũng là phụ nữ và cũng nghĩ rằng là rất là thích có con, quyết định có con mà thấy rằng là mình cũng đủ chín chắn để có thể sinh một em bé, đủ khả năng để có thể về mặt kinh tế để có thể nuôi một em bé thì sinh em bé thôi. Chị Ngọc Lan ở Hà Nội, một phụ nữ đã từng đi du học ở nước ngoài, là một trong số ngày càng nhiều cô gái thành đạt trong công việc, độc lập về kinh tế, quyết định sinh con và nuôi con một mình. Mỗi người trong số họ đều có những lý do riêng để đi đến quyết định đó, và nhiều người cho biết họ không lập gia đình vì không muốn rơi vào bi kịch gia đình khi lấy phải người chồng trăng hoa, nhậu nhẹt hay vũ phù. Nếu nhiều năm trước, trường hợp tự nguyện làm mẹ đơn thân rất hiếm, thì giờ đây, xu hướng làm mẹ đơn thân như họ không còn xa lạ với người Việt Nam, theo như nhận xét của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học Việt Nam. Và cái điều này cũng, nó diễn ra thì chúng tôi cho rằng nó chủ yếu ở, cho đến nay thì vẫn chủ yếu ở khu vực đô thị nhiều hơn là ở khu vực nông thôn. Còn ở nông thôn là hầu như là các trường hợp bất khả kháng thì nhiều hơn, hoặc là cái người phụ nữ không có cơ may lập được gia đình thì người ta mới thực hiện cái quyền làm mẹ. Và bây giờ thì cái cách nhìn của xã hội cũng cởi mở hơn, không chỉ trên bình diện quyền, trên bình diện pháp luật, cái sự thừa nhận của xã hội, của nhà nước, mà cái chính là ngay cách nhìn của xã hội người ta cũng đã có sự đổi khác. Kỳ thị, cái dư luận, cái áp lực của cộng đồng là người đàn bà không có chồng mà có con. Thế rồi người đàn bà mà không có chồng thì dường như là nằm ở cái nhóm thế yếu, đáng nhận cái sự không chỉ là sự chia sẻ cảm thông mà thậm chí là lòng trắc ẩn ban ơn chẳng hạn, thì ngày nay đã không còn ở trong xã hội Việt Nam nữa. Mặc dù vậy, theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, xã hội Việt Nam vẫn giữ quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, và người đàn ông vẫn được coi là trụ cột chính trong gia đình. Người phụ nữ, cho dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn cần một bờ vai để nương tựa. Vì vậy, những người phụ nữ quyết định làm mẹ đơn thân không tránh khỏi nhiều khó khăn. Thiếu vắng cái khí chất của người nam giới trong gia đình, thì tôi dám chắc rằng là cái chuyện giáo dục, rèn cặp con cái, để xã hội hóa nó, để nó phát triển đúng như mình mong đợi, ấy, thì nó có con cái cũng có thể bị những cái thiếu hụt trong tính cách. Thế rồi, cái sự mạnh mẽ, cái sự tự tin, cái quyết đoán, một cái phong cách gì đó nam tính thì thường người phụ nữ phải viện dẫn, phải nhờ cậy ở đâu đó, hoặc là tự mình phải gồng lên, phải lấp vào cái chỗ trống đó để trong cái quá trình rèn luyện, giáo dưỡng và xã hội hóa đứa con để cho nó không bị thua chị kém em. Đó cũng chính là nỗi trăn trở của chị Lan sau khi đã sinh con. Bé mình là bé trai nhá, làm sao để mà nuôi dạy nó. Thì sao mình là phụ nữ, mình cũng không hiểu được một cái tâm tư tình cảm của con trai lắm. Thế thì làm sao để mà hiểu, để mà nuôi dạy nó, thì mình cũng lo đấy. À vậy, những cái thứ hai là vì sao thì trong cái xã hội mình thì cái an sinh xã hội thì nó chưa được tốt ấy. Nhiều lúc mình cũng nghĩ là ví dụ như mà có cái gì điều gì nó bất chắc xảy ra với mình thì nó phải biết có ai nuôi nó. Ví dụ như là một gia đình mà có cả bố cả mẹ thì nếu có điều gì mà xảy ra với bố thì còn mẹ, hoặc xảy ra đối với mẹ thì còn bố. Ví dụ đối với cả mình thì cũng điều đấy đôi khi cũng làm cho mình hơi sợ hãi. Hiện nay xu hướng phát triển xã hội Việt Nam ngày càng cao, tất yếu sẽ dẫn đến những nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải trí cho trẻ em. Và với những người mẹ đơn thân thì họ sẽ phải một mình gánh đáng hết những chi phí này mà không có người chồng để chia sẻ. Hơn nữa, sự chênh lệch về thu nhập so với nam giới cũng sẽ vẫn là một khó khăn đáng kể cho nhiều người phụ nữ nuôi con một mình. Cho dù là người phụ nữ đã cải thiện được vị thế xã hội của mình ở trong xã hội nói chung, nhưng cái tương quan từ trước đến nay nó là phụ nữ xét về thu nhập, ngay cả cái kỳ thị trong trả lương chẳng hạn, cùng một ngạch bậc công việc, nhất là khu vực ngoài nhà nước chẳng hạn, thì có thể là cái người phụ nữ thu nhập tuyệt đối vẫn thấp hơn nam giới, vân vân và vân vân. Thì tất cả những chuyện đó là đặt người phụ nữ vào trong một cái thế khó, đặt trong những cái thách thức. Nuôi con một mình là phải quay quả, phải gồng gánh, phải cố gắng rất là nhiều. Còn tất nhiên cũng sẽ có những trường hợp người ta tự tin, người vượt lên trên tất cả và thành công. Nhưng mà cái con số đó nó vẫn không phải là con số lớn so với những người vất vả, khó khăn và đơn côi trong cái việc tổ chức một cái gia đình. Như vậy thì cái khó khăn này diễn ra trên tất cả mọi lĩnh vực, kể cả tình cảm, đến kinh tế, đến thu nhập, đến sự toàn vẹn trong cái ánh sáng, cái màu sắc và cái không khí của một gia đình. Chuyện làm mẹ đơn thân không còn là điều mới mẻ ở Việt Nam, nhưng trên các diễn đàn tâm sự, đề tài này vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý với những ý kiến trái ngược nhau. Nhiều người ủng hộ cho rằng họ dũng cảm và đó là quyền của người phụ nữ, nhưng cũng vẫn có nhiều người phản đối quyết định này của các chị em. Còn ý kiến của quý vị ra sao về chuyện phụ nữ làm mẹ đơn thân ở Việt Nam? Xin hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách viết bình luận dưới câu chuyện này trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây mời quý vị đến với một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Hy Đức. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Hy Đức ạ. Chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của đài VOA và anh Tấn Trương. Dạ, thưa bác sĩ, là hiện đã có ông Trần Hải ở Bình Thuận đang ở trên đường dây chờ được nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ, xin mời ông Hải ạ. Dạ, vâng, xin chào ông Trần Hải, Bình Thuận. Chúng tôi nghe đây, thưa ông Trần Hải. Dạ, chào bác sĩ. Em có một đứa em bị vô tình bị đập cái kim tim, có nghi ngờ bị nhiễm HIV, bác sĩ. Vâng. Mà bây giờ là đem đi vô bệnh viện xử lý rồi, nhưng mà em muốn hỏi, thắc mắc là muốn hỏi là khi đập á là cách khi đập cách nào để vệ sinh ngay lúc đó và nên uống những thuốc nào hoặc đến những bệnh viện nào để tiêm thuốc ngừa, bác sĩ. Vâng. Bây giờ thế này, ông Hải, ông cho tôi hỏi thêm một chút xíu là cái chuyện mà cô người em nó đạp là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 2 ngày bác sĩ. Mới 2 ngày, vâng. Thế khi đưa vào trong bệnh viện thì người ta xử lý bằng cách nào? Người ta có cho thuốc gì không hay là có làm xét nghiệm gì không? Dạ, cái đó là tại ở nhà cũng xa. Mà đi vô đó thì em không có đi. À, để người nhà đưa đi mà. Dạ, không biết đó. Thì bây giờ thế này, tôi xin nói tóm tắt như thế này nhé. Thường thường đó, trong những cái trường hợp mà kim chích, đạp phải kim chích như vậy đó, thì theo các nghiên cứu đó thì khi mà đạp vào kim chích như vậy đó thì ít khi nó xảy ra cái trường hợp mà gọi là nhiễm HIV. Cái lý do tại làm sao là tại vì cái virus HIV nó chỉ sống được ở trong chất lỏng còn tươi ở trong cơ thể mình thôi. Tức là thí dụ như là trong máu hoặc là nước tinh dịch hoặc là nước âm hộ vân vân. Chứ còn nếu mà ra ngoài không khí chỉ chừng được vài giờ đồng hồ là thường thường là chúng bị cái oxy ở trong không khí nó hủy hoại đi mất rồi, tức là nó bị tiêu hủy. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là chỉ có thể lây lan khi nào mà tiếp xúc trực tiếp với máu, nước tinh dịch hay là nước tiết âm hộ hay là sữa mẹ của người mẹ bị nhiễm như vậy đó. Thế còn cái trường hợp mà xử lý như thế nào đó thì thường thường khi mà có những chuyện xảy ra như vậy đó thì thường thường người ta khuyên rằng thường là mình nên tới bệnh viện để các bác sĩ chuyên môn người ta làm một vài cái xét nghiệm và người ta coi xem rằng thì là có những cái phương pháp nào có thể áp dụng được. Thì bình thường khi mà gặp những cái tường kim như vậy đó thì tất nhiên là mình phải lau sạch nó bằng nước nóng hoặc là alcohol. Thế xong mình bóp ra, nếu mà có những cái máu thì mình bóp nó ra ngoài đó, để làm mà rửa sạch nó đi rồi mình băng bó lại rồi tới bệnh viện. Thế khi tới bệnh viện thì thường thường bác sĩ sẽ làm xét nghiệm, xong rồi đó nếu mà người ta thấy cần thì người ta sẽ cho uống thuốc gọi là thuốc ngừa, nó có một cái loại thuốc để ngừa cái HIV uống trong một thời gian. Đó. Thế thành ra trong cái trường hợp này của người em của ông Hải đó thì tôi đề nghị là mới bị 2 ngày nay thì đáng lẽ là ngay từ ngày đầu tiên phải tới một cái cơ quan chuyên môn để người ta xét nghiệm ngay. Đó. Thế nhưng mà cái quan tâm của ông Hải, e ngại của ông Hải là có liệu bị HIV hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng cái khả năng đó nó rất là ít. Thường thường được khi đâm tim, kim tiêm đó là thí dụ như những nhân viên y tá mà họ lấy máu của bệnh nhân bị HIV, rồi chẳng may họ ngay lúc đó họ chích vào cái tay của người y tá, thì bây giờ thường thường trường hợp đó mới xảy ra cái trường hợp ở nhiễm HIV đó đấy ông Hải. Dạ. Vâng. Thế thành ra trong trường hợp này đó thì tôi đề nghị với ông bây giờ đã 2 ngày nhưng mà cũng nên đưa cháu, đưa em tới một bác sĩ chuyên môn ở bệnh viện đa khoa đó, người ta xét nghiệm lại, khám nghiệm lại thêm cho đấy ông Hải ạ. Nhá. Dạ. Dạ. Kim kia tôi hỏi thêm một chi tiết là cái kim tia, kim chích nó là đạp ở đâu, ở cái ở chỗ nào, ở cái môi trường nào? Dạ, môi trường cỏ, bác sĩ, cỏ sân đá banh. Ở sân đá banh nha, thì tôi nghĩ thế nhưng mà làm sao mình cứ mình nghi là nó nhiễm thôi chứ còn không chắc có bị nhiễm phải không? Dạ thì phải nghi, tại vì thường tôi thấy rằng nó như vậy nó cũng không ngại, không đáng ngại lắm đâu ông ạ, là tại vì rằng cái kim đó nó có thể nằm ở đó một thời gian lâu rồi. Còn bình thường nếu là cái kim của người nhiễm HIV đó thì nó, nếu mà cái virus nó ra ngoài chừng vài tiếng đồng hồ nó đã bị chết rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng không nên quan tâm lắm. Thế tuy nhiên cũng nên đi bác sĩ, để lên bệnh viện để người ta khám nghiệm một chút xíu đó ông Hải nhá. Dạ. Còn trường hợp mà nếu như mà vô tình bị đâm phải thì phải xử lý tại bác sĩ. Xử lý là tới, chúng tôi nói vừa rồi, tức là phải tới một cái cơ quan chuyên môn, người ta thử máu cho mình. Dạ. Người dạ. ta có thể, người ta có thể cho mình uống cái thuốc mà gọi là tiêu diệt cái vi khuẩn đó trong khoảng một thời gian là chừng độ vài tuần lễ đó đấy ông Hải. Dạ. Nha. Dạ, thưa dạ. ông Hải còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, vâng. Dạ, em thắc mắc, một cái là khi mà nó có một người xì kia lấy cái ống máu xì đa mà tâm thẳng vào người mình thì phải xử lý sao bác sĩ? Nếu mà cái người kia mà bị bệnh HIV mà họ lại cái kim tiêm đó nó đâm vào mình, tức là chắc chắn là trong cái kim tiêm đó nó có máu và nó có nhiễm HIV thì mình phải tới bệnh viện ngay tức thì. Và trong trường hợp đó người ta xét nghiệm và có cái bằng chứng rõ ràng đó thì người ta cho sử dụng thuốc để mà có thể mà gọi là phòng ngừa được đó đi ông Hải. Thành ra trong trường hợp đó mà mình đã chắc chắn rằng thì là mình có thể có nhiều cái khả năng mà nhiễm HIV thì người ta sẽ cho mình thuốc, những cái thuốc đặc trị đó đi ông Hải nha. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, vâng, cảm ơn ông Trần Hải ạ. Vâng. Dạ. Dạ, xin chào ông. Dạ, thưa bác sĩ, là hiện giờ có ông Trần Kim Thời ở Vũng Tàu, ông muốn hỏi về bệnh tai cho con ạ. Vâng. Dạ, xin chào ông Thời ạ. Alo, chào ông Thời. Vâng, chào, xin chào bác sĩ. Tôi có nhận được cái email của ông gửi cho chúng tôi. Thì cái email đó ông nói cũng khá đầy đủ rồi. Thì bây giờ tôi chỉ hỏi nói thế này là nói chung là cháu nó bị cái viêm tai ngoài, có phải không ạ? À, đúng rồi, chẩn đoán thì bác sĩ nói viêm tai ngoài, mà có một số bác sĩ thì nói là khả năng bị nấm. Cho nên là em muốn hỏi bác sĩ luôn, nếu trong cái thứ tử, trong cái ý nếu em có trình bày rồi, em muốn hỏi là khả năng của cháu là khả năng là bệnh gì, là một thứ hai nữa là các cái loại thuốc mà dùng rồi á, của cháu mà có kèm theo toa đấy á, thì nó có ảnh hưởng như về lâu dài như về phát triển chiều cao, cân nặng, sinh sản vân vân. Vâng. Và cái thứ ba nữa là em muốn hỏi luôn là đến nay đã có cái bệnh viện hoặc là có cái trung tâm nào mà cậu người ta đã xét nghiệm về các cái vết tái, các cái dịch hoặc là cái gì đó mà người ta biết để chẩn đoán chính xác đó là cái bệnh gì đó. Vâng. Thì trong email vâng. Bây giờ thế này ông Phượng nhá, tôi đã đọc cái email đó thì tôi xin tóm tắt lại một chút xíu để mà quý vị khác có thể hiểu được là cháu này nó bị cái viêm cái tai ngoài và đã chữa từ năm 2006 cho tới 2009. Và nó đã bớt nhưng rồi sau đó nó lại tái phát trở lại. Đó. Thế câu hỏi thứ nhất tôi muốn hỏi ông Thời là cháu năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi ông? Cháu năm nay là 13 tuổi. Vâng. Cháu năm nay là 1998 là 13 tuổi. Cháu này nó có hay đi bơi không ông? Không, không bơi lội hoàn toàn, là không tắm biển, không bơi lội gì cả. Vâng. Thế thì thưa với ông Thời thế này là cái trường hợp này cũng giống như các bác sĩ đã chẩn đoán, tức là tôi căn cứ vào cái sự chẩn đoán của các bác sĩ ở bên đó, tức là cháu đó bị viêm tai ngoài. Thế thì trong cái trường hợp viêm tai ngoài thì mình để ý đến hai điểm. Thứ nhất là cái nguyên nhân của nó là có thể do nấm gây ra hoặc là do những cái loại vi khuẩn nó gây ra. Mình biết rõ rằng thì là hoặc là nấm hoặc là vi khuẩn nó gây ra đó thì mình có thể điều trị được dễ dàng bằng cách là mình cho những cái loại thuốc mà để tiêu diệt cái nấm với lại cái vi khuẩn đó. Nhìn theo những cái điều trị mà ông gửi cho chúng tôi đó thì chúng tôi thấy rằng bác sĩ có sử dụng một vài cái loại rovamycin với lại phaclo, tức là cái loại thuốc kháng sinh. Thì những cái thuốc kháng sinh đó tương đối và cũng có đủ khả năng để mà điều trị cái bệnh này. Thế tuy nhiên chúng tôi vẫn thắc mắc là không hiểu bác sĩ có xét nghiệm, tức là thử lấy cái chất mủ ở cái tai đó rồi coi xem nó là vì nấm hay là vì khuẩn hay là không. Rồi đấy, em có một thắc mắc cái chỗ đó lắm. Không, hiện tại cho đến bây giờ em đi cả đại học y dược thôi thì chưa có chỗ nào họ lấy cái mẫu đó ra cả. Em còn đi lên nói chỗ cái bệnh viện mà Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh á, thì còn nói hỏi họ là có lấy được cái đó để xét nghiệm đó, là mình khám theo yêu cầu. Nhưng họ nói là nếu mà chuyến khoa tai mũi họng thì có, nhưng mà sang đại học y dược á, bệnh viện đại học y dược thì họ chỉ khám lâm sàng, tức họ nội soi rồi họ rửa sạch thôi, chứ không có cái xét nghiệm này, không có làm bất cứ xét nghiệm nào ạ. Ông Thời nghe tôi đây, cái đó là theo tôi như vậy là nó không được gọi là chính xác cho lắm, là tại vì mình biết cái nguyên nhân của nó là hoặc là nấm hoặc là vi khuẩn, thì mình phải cấy cái chất đó, cái chất mủ đó thì mình coi xem nó là nấm hay là vi khuẩn, rồi bây giờ mình mới điều trị. Là tại vì có những cái thứ thuốc mà điều trị tốt đối với vi khuẩn nhưng mà nó lại làm cho cái nấm nó nguy hiểm hơn, nó tăng da hơn. Ví dụ như cái loại thuốc mà có chất prednisone đó. Thế vì thế cho nên tôi mới đề nghị với ông Hải, ông Thời là thế này. Ông nên đưa cháu tới một bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng. Để người ta xét nghiệm, người ta lấy cái đó coi xem nó là cái gì, vi khuẩn nào hoặc là nấm nào, rồi người ta mới căn cứ vào đó, người ta sử dụng những cái loại thuốc mà nó thích hợp. Là tại vì những nấm thì tương đối nó cũng dễ, nhưng vi khuẩn, có những cái loại vi khuẩn nó rất là khó chữa, mà phải những cái thuốc mạnh hơn thì mới điều trị được. Mà có những cái trường hợp là phải sử dụng thuốc kháng sinh trong một thời gian khá lâu, chứ không phải là chỉ có một vài ngày mới đủ mà đủ. Nếu mà không chữa dứt khoát thì cái viêm đó nó có thể càng ngày nó càng ăn sâu vào trong, nó ăn lan vào cái lớp da khác ở xung quanh cái tai, rồi nó ăn lan vào đến cái màng nhĩ, và nó cũng có thể ăn lan vào cái xương ở trên sọ của mình, và nó cũng có thể lan sâu vào hơn nữa, và nó sẽ trở thành một cái bệnh gọi là bệnh mãn tính. Thế thành ra tôi đề nghị với ông Thời là nên vào thành phố ở Sài Gòn đó. Thế thì kiếm ở trung tâm y khoa như vậy đó, hoặc là bệnh viện Đại học Y Dược, họ cũng có cái khoa chuyên về tai mũi họng. Thế cháu nó bị từ hồi 2006 tới bây giờ 2011 thì nó cũng hơi lâu rồi đó. Thành ra cần phải điều trị tới nơi tới chốn và do bác sĩ chuyên môn vào tai mũi họng. Trong trường hợp này nhiều khi người ta phải làm MRI, tức là người ta phải X-ray của cái đầu, cái sọ, cũng như làm MRI gì bác sĩ? Ông cứ nói là chụp hình đầu đó, người ta biết rõ cái CT scan và MRI. MRI đó tức là làm cắt lớp, chụp hình cắt lớp cái sọ đó đấy ông Thời. Đấy Thành nói tóm lại là tôi đề nghị với ông là đi khám tai mũi họng, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, yêu cầu người ta xét nghiệm coi xem nó là do vi khuẩn hay là do nấm. Ba, người sẽ chụp hình cắt góc cái sọ của mình, rồi từ đó những cái phương pháp điều trị nó thích hợp. Có nhiều trường hợp mà những cái vi khuẩn mà nó kháng thuốc quá đó, nhiều khi không phải là uống mà người ta phải chích hoặc là truyền dịch thuốc thì bây giờ nó mới khá được đó đi ông Thời nhá. Em hỏi lại bác sĩ một chút nữa, là thường thường em đi khám ở bệnh viện và chuyên khoa tai mũi họng của thành phố Hồ Chí Minh cũng như bệnh viện của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có đề nghị họ làm cái xét nghiệm thử xem thế nào, thì họ bảo là không cần, thì nên đi mỗi lần đi như vậy là trong chu kỳ đi khoảng cứ 4 đến 6 tuần, tức là điều trị liên tục 4 đến 6 tuần. Cái điểm đó cái điểm đó thì thực tình với ông Thời là về phạm vi chuyên môn đó, là theo chúng tôi đó là một cái thiếu sót, là tại vì mình không biết cái vi khuẩn đó nó là cái gì mà mình chữa theo cái lối đó, gọi là hơi chữa mò một chút xíu, thì tôi nghĩ rằng nó cũng không được ổn định cho lắm, không được chuyên môn cho lắm. Mình phải biết cái địch khủ của mình là cái gì, rồi bây giờ mình mới dùng cái khí giới thích hợp cho cái địch khủ đó mới được. Vâng. Thành ra ông kiếm một ông hỏi thăm ở đó là một cái bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng nào mà tương đối họ cũng có cái lương tâm chức nghiệp một chút xíu, hoặc là ông vào bệnh viện ví dụ như Pháp Việt đại khái thì như vậy, thì cũng có các bác sĩ chuyên môn người nước ngoài đó, thì tương đối rằng thì là có thể họ có thì giờ hơn một chút xíu và cũng có một chút xíu cái lương tâm chức nghiệp, thì là nó làm khám nó hợp lý hơn một chút xíu đó đấy ông Thời nhá. Vâng. Tức là bây giờ như theo như của bác sĩ thì nên làm xét nghiệm chính xác rồi cái nào mình cháu uống loại thuốc gì đúng không? Cái đó bắt buộc là tại vì mình biết rõ rằng cái nguyên nhân nó gây bệnh là hai loại, thì bây giờ mình phải biết nó là loại A hoặc là loại B. Rồi từ được cái loại A thì nó cũng lại có nhiều cái thứ nấm khác nhau, cũng như vi khuẩn nó cũng nhiều vi khuẩn khác nhau. Đó, thành ra mình phải xác định cái kẻ thù của mình nó là cái gì, rồi bây giờ mình mới đánh nó thì mới được. Vâng, rồi, rất rõ rồi, bác sĩ nói là nghe rất rõ. Làm như vậy có gì ông liên lạc với chúng tôi nghe không? Rồi, cảm ơn ông. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều nha, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, cảm ơn ông Thời. Cảm ơn. Dạ, chào ông. Bây giờ có thính giả tên là Trần Văn Trương ở Đắk Lắk ạ. Dạ, vâng. Dạ, chào ông Trương Đắk Lắk, chúng tôi nghe đây, thưa ông Trương. Dạ, tôi nghe bác sĩ. Cho xin hỏi bác sĩ, vừa rồi tôi đi siêu âm ở bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn á. Bác sĩ nghe không bác sĩ? Dạ tôi nghe, vẫn nghe đây không? Dạ bác sĩ có kết luận là đa tổn thương gan hai thùy, nghỉ, HCC trên sơ gan. Rồi với lại giãn đường mặt trong gan. Đó. Rồi bác sĩ có bán hai loại thuốc là CD băng với lại Sodilac á. Rồi ngoài ra bác sĩ không có nói cách chữa trị với lại tái khám gì cả. Như vậy là xin hỏi bác sĩ bệnh gan tôi nặng hay nhẹ và có thể chữa được hay không bác sĩ? Dạ vâng, bây giờ xin ông làm ơn cho tôi biết rằng thì là những cái dấu hiệu của bệnh, tức là trong người ông cảm thấy ra làm sao, có những cái dấu hiệu gì nó làm cho suy yếu tới sức khỏe của mình hay là không, nó như thế nào đó, ông Trương? Dạ, ban đầu thì nó đau nhói cái ngực mà ở dưới sườn trái bác sĩ, đau nhói khó chịu lắm, ăn với ngủ cũng không được. Cũng đau quá biết thì tôi đi khám bệnh, vô khám về bệnh viện nó cho biết cái kết luận vậy đó. Vâng, cái da của ông nó có vàng lên không? Dạ, cái da bình thường. Không có vàng, cái mắt ở trong cái tròng mắt của mình đó, cái tròng trắng nó có vàng lên không? Cũng như một khí vàng vàng sơ sơ thôi. Hơi vàng vàng một chút xíu. Ông trước đây ông có uống rượu nhiều hay ông có bị viêm gan bao giờ không? Dạ, gan thì có viêm, mà có uống rượu thì uống cũng bình thường vậy chứ không có nhiều lắm đâu, uống vui vui vậy thôi. Vâng, uống vui vui nhưng mà chắc là cũng uống chừng được vài chục năm nhỉ? Dạ không, mới đây, mới sau này. Dạ. Từ đó giờ ông có đau cái bệnh gì không, đau bệnh gì khác hay không? Dạ không, ngồi ra trong cái bộ phận ngũ tạng không chưa giờ đau cái gì hết trơn, tự nhiên hơi đau cái đường nổi nhói cái bụng, nó nói với cái sườn trái đây. Dạ vâng. Nói đau xương cho đi siêu âm, rồi ở Đắk Lắk nó gọi là nó phê khác mà vô trong một viện ông bướu Sài Gòn nó phê vậy đó, bác sĩ. Vâng. Bây giờ thế này ông Trương nhé, nó còn một điều nữa là ông người ta có thử máu để xem những cái men ở gan, cái men gan đó, nó có thay đổi, nó có tăng lên hay không? Ông có cái kết quả thử máu đó không? Dạ có, ở trong bệnh viện ông bướu nó có thử máu luôn đó bác sĩ. Vâng, thì người ta nói rằng cái men gan nó có tăng lên cao hay là không? Dạ, sau khi kết luận, sau khi ấy nó kêu người nhà nó chuyện, không nói tôi để có cái thử máu đi bác sĩ nè. Vâng. Cái vấn đề thế này ông ạ, trong trường hợp này đó thực tình tôi không có đủ dữ kiện, nhưng mà tôi căn cứ vào lời ông nói đó thì có thể là ông bị sơ gan, có phải ông dùng chữ sơ gan phải không ạ? Nó đề chữ nghỉ gan hai thùy, nghỉ HCC trên sơ gan đó bác sĩ. Vâng, thành ra trong trường hợp này tôi nghĩ rằng cái gan của ông nó đã bị viêm. Đó, cái lý do bị viêm tại làm sao thì thực tình tôi không biết, có thể là do rượu, có thể là do những cái loại virus nó gây ra, tức là trong trường hợp viêm gan. Người ta có thử những cái viêm gan A, B, C xem có những một trong những loại đó hay không đâu chưa? Dạ không, nó không gây gì hết, nó gây hai cái câu vậy thôi, cái luận. Thì Bây giờ thì chúng tôi chỉ xin thưa với ông thế này này, tức là cái gan của ông đã bị ảnh hưởng, có thể là bị tổn thương vì cái lý do nào đó, hóa chất hoặc là rượu gì đó. Thế bây giờ cái vấn đề căn bản chính là may mắn là cái da của ông chưa và cái bụng của ông nó có phình nước lên không không? Dạ không, bình thường bác sĩ. Tôi nói đấy, thì là cái trường hợp đó là may. Thì bây giờ tôi xin đề nghị với ông thế này, ông tiếp tục dùng cái thuốc mà người ta đã cho ông. Từ khi dùng cái thuốc đó thì ông có cảm thấy bớt đau thêm một chút, bớt đau đi chút nào không? Dạ từ hồi đó giờ tự nhiên nó im luôn, nó không có gì, nó không nhó, nó không đau như mình biết bình thường, nó lại căng lại bác sĩ. Như vậy tức là cái thuốc đó nó công hiệu, thế thành ra bây giờ ông cứ tiếp tục dùng cái thuốc đó cho tôi, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, từ nay trở đi ông nên ngưng ngay cái rượu, là tại vì rượu, cái chất rượu đó là cái chất nó làm tổn thương cái gan của mình, đó là cái điểm thứ nhất. Ông tránh ăn những cái chất mà thực phẩm nó có nhiều chất béo quá, là tại vì cái gan nó yếu, nó sẽ không tiêu hóa được những thứ đó. Và điểm thứ ba là tránh những chất một cái kích thích cay chua vân vân, là những thứ mà không sử dụng được. Và thứ tư là ông tránh dùng cái loại thuốc mà gọi là chống đau đó, tức là acetaminophen đó, cái thứ bên Việt Nam hay dùng đó, ông tránh cái đó. Rồi ăn nhiều rau trái cây và ông dinh dưỡng nó đầy đủ thêm một chút xíu. Rồi ông đi quay trở lại trường độ 3 tháng nữa, ông quay trở lại để khám nghiệm, nhờ người ta xét nghiệm xem cái men gan của ông nó có tăng lên cao hay không. Nếu nó tăng lên cao thì trong trường hợp đó là cái gan của mình nó bị viêm, bị suy yếu, thì bây giờ mình lại cần phải điều trị một cách khác, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, ông nhờ người ta, các bác sĩ người ta thử coi xem có bị viêm gan các loại A, B hoặc là C hay là không. Đó là mấy cái điểm mà tôi đề nghị với ông. Nếu mà trong tuần tới ông làm được những cái điểm đó, rồi có gì ông kêu lại cho chúng tôi và chúng tôi xin góp thêm ý kiến với ông đó đấy, thưa ông Trương. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ thưa ông Trương, còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, thưa được, bác sĩ ơi. Bây giờ về đây rồi có cái chương trình đó, nó học trường sinh học mình đi thế, mình học mình làm được không bác sĩ ạ? À? Học về cái gì ông? Học thế nào ạ? Cái môn trường sinh học tập gần giống như yoga ngồi thiền đó bác sĩ. Những cái đó rất là tốt, ông cứ tập luyện hộ cho tôi không sao cả. Nghĩa là những cái thứ đó đó thì mình cũng chỉ làm cho cái gân cốt, cái sức mạnh của mình nó tăng thêm lên một chút xíu, cái đó rất là tốt. Dạ dạ. Nhá, ông cứ những cái lớp tập luyện như vậy thì tôi đề nghị với ông cứ tập luyện và cái vấn đề vận động cơ thể. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ông Trương? Dạ, năm nay 62 tuổi bác sĩ. 62, tốt rồi, còn tập được, ông cứ tập đi cho tôi. Nếu mà có thể lao động được một chút xíu nhẹ nhẹ là mình cứ tiếp tục mình làm và sống vui với gia đình, đó cái điểm rất tốt. Nhưng mà mấy cái điểm mà tôi đề nghị với ông là ông tiếp tục cho tôi là ông bớt rượu, không uống rượu, ăn bớt chất béo, ăn nhiều rau trái cây. Và vào xét nghiệm trở lại để coi xem cái men gan của mình nó có lên cao hay là không, là tại vì nếu nó lên cao tức cái gan của mình nó bắt đầu nó suy yếu rồi đó đấy ông Trường, cái mắt của ông nó bắt đầu hơi vàng rồi đó. May mắn rằng thì là bụng ông chưa có chướng và cái da của ông nó chưa có vàng ra đấy ông Trường, thành như bây giờ mình phải đề phòng ngay từ bây giờ. Thì bác sĩ hồi mới bị nó ăn uống khó chịu, bây giờ bên đây ăn uống bình thường, ngủ bình thường rồi bác sĩ. Đó, như vậy tức là ông đã gặp được thầy được thợ, thành ra cái điều trị của ông tương đối rằng thì là nó cũng khá công hiệu rồi đó. Thế bây giờ ông áp dụng tiếp những cái điều mà tôi vừa mới trình bày với ông đó đấy, thưa ông Trương nhé. Thế trong trường hợp vài tuần nữa có gì ông kêu lại cho chúng tôi nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trương và xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức. Vâng, thời gian dành cho chương trình của chúng ta cũng đã vừa kết thúc. Xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị đến chương trình tuần sau. Đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Với phần lớn quốc gia Haiti không có đủ hệ thống vệ sinh và nước sạch, bệnh dịch tả bột phát vẫn tiếp tục ở đảo quốc này, làm lây nhiễm hơn 439.600 người kể từ khi bệnh được phát hiện lần đầu tiên từ gần một năm nay. Từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, Hoa Kỳ đã trợ giúp chính phủ Haiti trong công tác ngăn ngừa và điều trị, và sự trợ giúp của Mỹ vẫn không suy giảm. Cho tới nay, chính phủ Hoa Kỳ đã chi tiêu hơn 75 triệu đô la trong việc cải thiện hệ thống nước uống, cũng như các cơ sở vệ sinh. Các đoàn trợ giúp Mỹ được thành lập và các trung tâm điều trị mở cửa hoạt động, cùng với các nhân viên chăm sóc y tế Haiti được huấn luyện, trong việc ngăn ngừa, chẩn bệnh và điều trị bệnh dịch tả. Hoa Kỳ cũng cung cấp các tài liệu dùng cho việc phòng ngừa và trị bệnh. Đáp ứng trong lĩnh vực y khoa và y tế công cộng đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn bớt các trường hợp tử vong vì bệnh này, với tỷ lệ tử vong được ghi nhận trong mỗi giai đoạn 14 ngày vẫn ở mức đều đặn là dưới 1% các ca bệnh được báo cáo. Hoa Kỳ luôn luôn cảnh giác trong việc theo dõi các vụ bột phát bệnh và duy trì nguồn tiếp liệu để bảo đảm rằng sự trợ giúp của Mỹ cho chính phủ Haiti vẫn đều đặn trong những giai đoạn bệnh này gia tăng, như giai đoạn đã được tiên liệu trong mùa mưa. Mặc dù một số tổ chức nhân đạo từ từ giảm bớt hoạt động của họ tại Haiti, Hoa Kỳ vẫn chú tâm vào viện trợ và giúp đỡ cho Haiti những công cụ cần thiết cho chính phủ Haiti hầu ngăn ngừa và điều trị căn bệnh có tiềm năng gây tử vong này. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất. Thưa quý vị, quân nổi dậy Taliban trang bị bằng áo có gài bom tự sát và súng phóng lựu đã tấn công các mục tiêu ở trung tâm thủ đô Kabul, trong đó có trụ sở của NATO, tòa đại sứ Hoa Kỳ và cơ quan tình báo Afghanistan. Người ta vẫn nghe thấy tiếng súng và tiếng bom nổ tại Kabul trong ngày hôm nay, trong khi lực lượng an ninh chiến đấu để đẩy lui cuộc tấn công tại khu vực có các cơ sở ngoại giao trong thành phố. Các giới chức cho biết một cảnh sát viên và hai quân nổi dậy thiệt mạng. Cảnh sát Afghanistan nói rằng có tới 5 tên tấn công chiếm một tòa nhà cao tầng đang được xây tại quảng trường Abdul Haq tại Kabul và bắt đầu nổ súng vào các mục tiêu chính. Trong khi đó, các giới chức Pakistan cho hay nhiều tay súng đã tấn công một chiếc xe bus chở học sinh ở Tây Bắc nước này, làm thiệt mạng 4 trẻ em và người tài xế. Cảnh sát cho biết 16 người, phần lớn là trẻ em, bị thương trong vụ tấn công gần thành phố Peshawar, gần biên giới với Afghanistan. Hoa Kỳ đang tìm cách xác định lời hứa của Iran là sẽ phóng thích hai nhà leo núi người Mỹ bị kết tội làm gián điệp. Trong một cuộc phỏng vấn phát đi ngày hôm nay, Tổng thống Iran nói với các phóng viên đài truyền hình Mỹ NBC rằng, theo ông, hai nhà leo núi sẽ được trả tự do vì lý do nhân đạo trong một hay hai ngày tới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông sẽ mạnh mẽ phản đối cuộc vận động để công nhận nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc. Ông cho rằng điều đó sẽ có phản tác dụng. Tổng thống Obama hôm qua nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn yêu cầu công nhận một quốc gia Palestine nếu đơn xin này được chuyển tới Hội đồng Bảo an vào tuần tới trong phiên họp khai mạc Đại hội đồng. 8 ứng viên chạy đua giành đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2012 đã tranh luận về các chương trình an sinh xã hội, di dân và cuộc chiến ở Afghanistan trong cuộc tranh luận thứ hai trong tuần, trong khi cuộc chạy đua đang định hình. Một thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng của Hoa Kỳ cho rằng Mỹ cần phải chuẩn bị thay đổi chính sách đối với các biện pháp chế tài Miến Điện nếu chính phủ nước này tiếp tục tiến trình mở cửa. Thượng nghị sĩ Jim Webb đã phát biểu như vậy mới đây. Thưa quý vị, một bộ phim mới nói về cuộc đời của lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã ra mắt tại Liên hoan phim Toronto ngày hôm qua. Bộ phim có tên gọi The Lady do đạo diễn phim hành động nổi tiếng của Pháp là Luc Besson đạo diễn. Bộ phim tập trung vào quan hệ của bà Aung San Suu Kyi với người chồng quá cố, người Anh Michael Eris, sau khi bà trở về Miến Điện năm 1988 để chăm sóc người mẹ lâm bệnh của bà. The Voice of America. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.